Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 637. Chương 637 thấp nhất cấp bậc cũng là thất cấp. Ta đã sớm tưởng nói cho ngài, chính là này tang thi không giải quyết a. Điền Tiểu Binh phảng phất thập phần vui vẻ. Kia bọn họ nếu là cùng Điền Tiểu Binh cùng nhau, như vậy tất nhiên cùng Triệu Hổ kia một đội người quan hệ không cạn. Hơn nữa như thế nào sẽ đến nơi này? Chẳng lẽ Triệu Hổ biết bọn họ gặp nạn? Không đúng, ở thành Yến Kinh ra tới thời điểm, về cao cấp dị năng giả phân phối danh sách mỗi cái đội trưởng trên tay đều có một phần. Hơn nữa cũng gặp qua bản nhân, nhưng nếu là này nhóm người hắn gặp qua, nhất định sẽ có ấn tượng. Càng gì nói còn có một cái bụ bẫm trắng nõn nãi oa tử cùng một cái 5 tuổi trĩ nhi. Nga, ta tới giới thiệu đi, không biết vì sao. Nói những lời này thời điểm, Điền Tiểu Binh cư nhiên có điểm tiểu kích động. Trên nét mặt cư nhiên mang theo liền chính hắn cũng không biết tiểu kiêu ngạo, tiểu đắc ý cảm giác. Theo Bạch Linh đám người nhất nhất cấp Triệu Hổ gặp hắn bên người đứng những người đó giới thiệu hạ, Lý Chính Hạo đám người tự nhiên gật đầu mỉm cười, xem như chào hỏi qua nhận thức. Bọn họ không phải từ thành Yến Kinh căn cứ ra tới, là chúng ta ở Nam Kiều thời điểm gặp được. Triệu đội trưởng riêng thỉnh bọn họ gia nhập chúng ta. Hắn hiện tại cảm thấy Triệu Hổ quyết định này quả thực chính là vô cùng thông minh. Mấy viên 11 cấp trở lên tinh hạch tính cái gì? Trịnh Thanh Tùng nghe đến đó không thể không vì Triệu Hổ ánh mắt mà reo hò. Này vài người mỗi người nhìn qua đều không đơn giản a. Đột nhiên Trịnh Thanh Tùng cả người một đốn, cặp mắt kia chừng đến cực đại. Từ từ, người tiểu tử này khi nào tấn chức tới rồi thập cấp? Tinh thần dị năng ở mỗi cái trong đội ngũ đều là mạnh nhất tra xét cảnh vật chung quanh người, cho nên cùng quan hệ dị năng giống nhau, 10 cái đội ngũ chung đều có một cái, bản thân liền thập phần chân quý, tự nhiên cũng là căn cứ quý giá tài nguyên. Triệu Hổ làm cho bọn họ tấn chức đến mạnh nhất thập cấp, hắn trong quân đội không có người sẽ phản đối. Cái kia lại nói tiếp, hắc hắc, cũng là Bạch Linh tiểu thư bọn họ công lao. Nói xong lúc sau Điền Tiểu Binh liền sinh động như thật, quơ chân múa tay, lại không có khoa trương chi sắc đưa bọn họ ở Nam Kiều gặp được biến dị cá tập kích sau gặp được cố ý biến dị cá sự tình đều giảng thuật một bên. Cho nên Triệu đội trưởng toàn bộ đội ngũ chung, bởi vì Bạch Linh tiểu thư hào phóng, thấp nhất dị năng cấp bậc cũng là thất cấp. Điền Tiểu Binh phát hiện chính mình nói xong về sau, đối diện đám kia người chật vật lại đầy mặt dơ bẩn người cư nhiên ân tĩnh quá phận. Đặc biệt là không ít người con người đều là lóe quỷ dị quang mang, sợ tới mức Điền Tiểu Binh nhịn không được lui về phía sau một bước, đứng ở Bạch Linh bên người mới định ra tâm thần, ngữ khí trở nên sợ hãi. Cái kia cái gì? Ta nói thật sự những câu là thật, Trịnh đội trưởng, các ngươi còn muốn lên đường đi? Bạch Linh chính là rõ ràng cảm giác được này đội ngũ chung không ít người tản mát ra tham lam, ghen ghét cùng hối hận thần sắc. Đúng vậy, đều là từ một cái căn cứ chung ra tới, sao bọn họ liền không có tốt như vậy vận khí? Nếu là bọn họ cũng bị phân tới rồi Triệu Hổ bộ đội, sao có thể gặp được nhiều như vậy tang thi tập kích? Không chỉ có như thế, còn có thể từ nhị ba cấp dị năng cấp bậc ngồi hỏa tiện giống nhau tấn chức đến thất cấp, bát cấp, cửu cấp, thậm chí thập cấp. Này nhóm người bên trong còn bao gồm quân đội người, có thể thấy được dị năng tấn chức làm cho bọn họ cỡ nào khát vọng. Đặc biệt là đã trải qua sự tình hôm nay lúc sau. Đương nhiên hôm nay săn giết tang thi cũng đủ bọn họ không ít người tấn trước 1-2 cấp. Bao gồm trừ bỏ cửu cấp trở lên cao cấp dị năng giả. Trịnh Thanh Tùng phảng phất mới phản ứng lại đây giống nhau. Vội gật đầu, chỉ là nhìn về phía Bạch Linh đám người thần sắc càng là phức tạp vạn phần. Hết chương.